Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, học cặn bã đồng minh. 17, liền nói là nàng làm, cũng không biết mưu đồ gì. Đúng là điên, chúng ta tập luyện lâu như vậy, sẽ không bởi vì nàng như vậy một làm loạn liền công thua thiệt với vỡ đi chủ nhiệm. Nhất định phải để cho nàng cho chúng ta một câu trả lời. An tĩnh, thầy chủ nhiệm tăng cao âm lượng. Hiện tại hắn cái này thầy chủ nhiệm nói chuyện đều vô dụng đúng không, không phải là ta làm. Minh, thù buông tay, thích tin hay không, manh manh cùng các ngươi không thù không oán. Nhất định là có người hãm hại manh manh. Diệp Miểu Miểu lập tức tiếp lời. Chủ nhiệm, chuyện này nhất định phải tra rõ. Còn manh manh thanh bạch, manh manh không phải là nhàm chán như vậy người. Thầy chủ nhiệm nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù nghiêng đầu, cắn ống hút, một mặt đơn thuần vô hại, thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên. Vào lúc này nàng còn cười được, không biết nên nói nàng là điên rồi vẫn là quá lãnh tĩnh. Chủ nhiệm, Minh Thù lỏng ra ống hút, thanh âm thanh thúy vang dội cả phòng. Người có không có cảm thấy trong phòng có một cổ mùi máu tanh, mùi máu tanh, thầy chủ nhiệm theo. Bản năng ngửi một cái không khí. Nhưng mà trong không khí chỉ có số lớn gây mũi mùi dầu. Từ đâu tới máu gì mùi tanh? Lộc manh, người đừng nói sang chuyện khác. Có học sinh chỉ Minh Thù. Nhất định là ngươi đem trang phục của chúng ta biến thành cái bộ dáng này. Bây giờ còn nói lời như vậy nói sang chuyện khác. Đây là trường học lễ đường. Từ đâu tới mùi máu tanh? Đúng vậy. Chủ nhiệm, đừng nghe nàng ăn nói linh tinh. Minh Thù chứa đựng mỉm cười. Không nhanh không chậm nói. Chủ nhiệm, ta khuyên ngươi hay là báo cảnh sát đi. Bất kể có phải hay không là ta làm. Vẫn có không có mùi máu tanh. Cảnh sát đã đến. Tự nhiên sẽ có một cái kết luận. Minh Thù cố ý nhìn một cái Kim Vũ Kỳ. Nhìn Kim Vũ Kỳ cái dáng vẻ kia phỏng chừng cũng không biết. Thậm chí là đối với đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều sơn đều tồn nghi ngờ. Chủ nhiệm suy nghĩ chốc lát. Lộc manh đồng học. Trong phòng này đều là mùi dầu. Ngươi làm sao nghe ra máu mùi tanh, mùi dầu quá nặng. Bọn họ căn bản là không ngửi thấy những thứ khác mùi vị. Nàng một cái tiểu cô nương. Làm sao lại có thể phân biệt ra được mùi máu tanh, ta nói có chính là có. Mê Chi tự tin Minh Thù. Duy trì mỉm cười nhàn nhạt. Học phách hành vi đều cùng người bình thường bất đồng suy nghĩ một chút nàng là học bá. Thầy chủ nhiệm cuối cùng để cho bên cạnh lão sư báo cảnh sát. Nghe đến lão sư báo cảnh sát Kim Vũ Kỳ rõ ràng luống cuống một cái. Nàng vốn tưởng rằng chuyện này rất dễ dàng liền giải quyết. Ai biết sẽ ầm ĩ báo cảnh sát. Còn có những thứ này nhiều hơn sơn. Cùng với Kim Vũ Kỳ dắt lấy vạt áo. Cố gắng chấn định lại. Nhưng rốt cuộc là đáy lòng hư. Không cách nào giống như những người khác chấn định. Cảnh sát tới rất nhanh. Có người ngày hôm qua ở bót cảnh sát gặp Minh Thù. Nhìn thấy nàng nhất thời cau mày. Biểu đạt ra ngoài ý tứ đại khái chính là tại sao lại nhìn thấy cái này miệng đầy chạy xe lửa học. Sinh bất lương. Cảnh sát cây cao lương cùng thầy chủ nhiệm trước tìm hiểu tình huống. Thầy chủ nhiệm cũng cảm thấy cái này khắp phòng sơn khá là quái dị. Liền đem Minh Thù nói có mùi máu tanh chuyện nói ra. Cảnh sát để cho những người còn lại trước rút lui ra khỏi chờ lấy. Sau đó để cho người vào hiện trường kiểm tra. Các học sinh đứng ở bên ngoài các loại. Đưa cổ dài hướng bên trong nhìn. Nhưng mà cái gì đều không thấy được. Tụ 5 tụ 3 đứng chung một chỗ thảo luận. Tại sao lâu như vậy còn không ra. Sẽ không thật là có máu gì đi. Những thứ kia sơn cũng là cổ. Quái. Trừ chúng ta đồng phục trên. Dưới đất còn có rất nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống như thật có chút không bình thường. Minh Thù cùng Diệp Miểu Miểu chạm tại thầy chủ nhiệm bên cạnh, dù sao cũng là người trong cuộc, dĩ nhiên phải đứng ở trong bão tố gian. Thầy chủ nhiệm chân mày hung hăng nhíu, ánh mắt chặt nhìn chăm chú căn phòng. Hắn thân là thầy chủ nhiệm, dĩ nhiên không hy vọng trường học phát sinh cái gì không tốt chuyện, ảnh hưởng đến trường học danh dự. Cảnh sát theo căn phòng đi ra. Cái kia xanh mét sắc mặt Trương Hiển khẳng định không có chuyện tốt. Rất nhanh liền có người khác đến hiện trường. Cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường. Tất cả mọi người đều không hứa ly mở. Điệu bộ này, có thể không phải là xảy ra chuyện cảnh sát trước đem thầy chủ nhiệm kêu đi. Chủ nhiệm rất mau trở lại tới. Kéo dài một tấm mặt đem Minh Thù kêu lên. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Tất cả mọi người cơ hồ đều bất an. Ngoại trừ Minh Thù, học sinh của hắn cũng bị tách ra. Từng người mang đi câu hỏi. Lộc Manh đồng học, là người nói trước đi trong phòng mùi máu tanh, cảnh sát cây cao lương cầm lấy ghi chép. Trong phòng nặng như vậy mùi dầu, người là như thế nào phân biệt ra được bên trong có mùi máu tanh, Minh Thù dựa vào tường. Thái độ phi thường không đứng đắn. Ta đoán mò, cảnh sát cây cao lương cau mày. Lộc Manh đồng học, xin ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta. Lộc Manh, thật tốt cùng sĩ quan cảnh sát nói. Thầy chủ nhiệm trầm mặt trách mắng một tiếng. Vào lúc này, còn cợt nhả, có biết hay không chuyện nghiêm trọng. Minh Thù móc ra hai khỏa sô-cô-la. Một bên bóc vừa nói. Ta vào phòng thời điểm liền phát hiện trên đất có vết máu. Cảnh sát cây cao lương rất rõ ràng. Sơn cũng không biến sắc. Nhưng vết máu sẽ. Hơn nữa, ta có thể ngửi được rất đậm mùi máu tanh. Cảnh sát gật đầu. Vết máu quả thật sẽ thành sắc. Cùng sơn màu sắc khác nhau. Bọn họ cũng phát hiện có vài chỗ không có bị sơn đắp lại vết máu. Nhưng là, ngửi được hiện trường tất cả đều là sơn mùi vị. Bọn họ gặp qua như thế nhiều hiện trường. Đều không ngửi thấy mùi máu tanh. Tiểu cô nương này có thể ngửi được Minh Thù cắn sô-cô-la. Khẽ mỉm cười. Trời sinh, có người thiên phú dị năng. Quả thật có phương diện này năng lực. Khả năng đối với mùi máu tanh tương đối nhạy cảm. Nhưng là không loại bỏ hiểm nghi gây án. Cảnh sát cây cao lương quan sát đối diện nữ sinh mấy lần. Theo bị kêu đến, cô bé này liền biểu hiện rất bình tĩnh. Hoặc có lẽ là không thể để cho làm chấn định. Hẳn là xưng là tùy ý. Hiện trường phát hiện án xuất hiện thứ người như vậy. Có hai loại khả năng. Thứ nhất nàng hoàn toàn cùng chuyện này không liên quan. Cho nên có thể thoải mái như vậy. Thứ hai nàng là hung thủ. Cố ý giả bộ tới nói dối bọn họ. Cảnh sát cây cao lương tằng hắng một cái. Nói, hiện trường phát hiện án thật có số lớn vết máu. Hỗn hợp tại sơn trong. Ngươi là người thứ nhất phát hiện. Có một vài vấn đề yêu cầu đồng học phối hợp trả lời một chút. Minh Thù cười đáp ứng. Được, hiện trường phát hiện số lớn vết máu. Trải qua kiểm tra là máu người. Nhiều như vậy vết máu. Đủ để cho cảnh sát coi trọng. Hiện tại tất cả đồng phục đều biến thành cái bộ dáng này. Tiết văn hóa cũng không khả năng tiến hành tiếp. Thầy chủ nhiệm để cho các ban lão sư thông báo học sinh. Tiết văn hóa chậm lại. Bình thường giờ học, mà lúc đó ở hiện trường học sinh, đều phải tiếp nhận vặn hỏi. Cảnh sát vấn đề không ngoài liền là lúc nào tới đây. Ai thứ nhất phát hiện? Tại sao phát sinh tranh chấp? Có phát hiện hay không nhân vật khả nghi vân vân? Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Mặc dù thầy chủ nhiệm để cho người bảo mật chuyện này, cũng không biết làm sao vẫn truyền ra ngoài. Đang học sinh gian đưa tới không nhỏ sóng gió. Trường học áp lực rất lớn. Yêu cầu cảnh sát mau sớm tra ra chân tướng. Hồi phục các học sinh bất an. Cảnh sát ngoại trừ tại hiện trường phát hiện vết máu bên ngoài. Cũng không có phát hiện những thứ khác chứng cớ. Giống như là có người cố ý đem máu tươi dội tới đây. Sau đó lại dùng sơn che giấu. Sao vì minh chủ, S10 thật. Tăng thêm cảm ơn tiểu khả ái tương đương trả hết giải hoa tương đương bỏ phiếu tiểu khả ái môn tương đương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.